Ngạo Thế Đan Thần, chương 464, không trung luyện ngục, góc truyện audio.com. Trầm Tường đối với tiểu nha đầu này ấn tượng vẫn là vô cùng tốt, hắn vội vã cười nói, cảm tạ rồi. Ta phi cao như vậy chính là vì mở mang kiến thức một chút những này kim cương sư ưng lợi hại, hừ, đại ngu ngốc tùy ngươi vậy. Ta tại điểm cuối chờ ngươi, ngươi nhưng đừng ngay này quan thối lui ra khỏi, đến cuối cùng ta nhất định phải cùng ngươi đánh một hồi. Lam Lan rất nhanh sẽ bay khỏi, tốc độ của nàng xác thực phi thường khủng bố. Trầm Tường chỉ có đem cánh trở nên rất lớn mới có thể phi đến càng nhanh hơn, đó là chu tước hỏa cánh hoàn toàn hình thái, thi triển thời điểm. Thân thể của hắn còn có thể thả ra một trận hỏa diễm, hóa thành chim khổng lồ thân thể, đến lúc đó, trên mặt đất nhìn qua. Hắn giống như là một con to lớn chim lửa, biết được phía trước có kim cương sư ưng, Trầm Tường âm thầm kích động. Hắn từ Vũ Khai Minh nơi nào biết được, những này kim cương sư ưng là thần Vũ Điện vẫn lấy làm kiêu ngạo đồ vật. 10 vạn năm vị trí thứ 3 giới đại chiến thời điểm rất nhiều đại lục hướng về bọn họ mượn bọn hắn đều không mượn. Hơn nữa cũng không cho phép đệ tử mang những này kim cương sư ưng đi tham chiến, Trầm Tường không chỉ là muốn xem thử những này kim cương sư ưng. Đồng thời còn muốn cho đám này kim cương sư ưng bị trọng thương, bởi vì hắn đối với vương quyền cách làm phi thường bất mãn. Cố ý phái người đến ngăn cản hắn, hắn tin tưởng, cái khác vương giả đại lục võ giả ở trên đường chắc chắn sẽ không gặp phải cái gì cản trở. Chỉ có hắn sẽ ngộ đạt được kim cương sư ưng sao, hiện tại ta liền để các ngươi biết chu tước thần điểu lực lượng, Trầm Tường cười nói. Trong lòng tràn đầy chờ mong, Trầm Tường cảnh giác phi hành, bay 10 cũng không có nhìn thấy kim cương sư ưng, bất quá hắn vẫn là phi thường có kiên trì. Phía trước mảnh này vân, cẩn thận một chút, Long Tuyết Si nhắc nhở tại Trầm Tường phía trước có một đạo trùng thiên to lớn vân trụ, nhìn kỹ. Trầm Tường có thể thấy cái kia bên trong tầng mây có rất nhiều điểm nhỏ, đây đều là kim cương sư ưng tại nhiễu quyển phi hành. Chế tạo ra một cái khí lưu vòng xoáy, đem vân toàn bộ hấp quá khứ, để Trầm Tường bại lộ tại Lam Thiên bên trong, không chỗ trốn, thật nhiều. Trầm Tường nhìn cái kia khổng lồ vô cùng vân trụ trong lòng không khỏi kinh thán nói, những này kim cương sư ưng nhất định là có người điều khiển. Người kia hẳn là cưỡi lấy kim cương sư ưng, khả năng còn không hết một người, thậm chí là mấy cái, Long Tuyết Di nói rằng. Trầm Tường một đường bay thẳng, mà xa xa cái kia to lớn vân trụ điểm nhỏ cũng toàn bộ tụ lại ở chung một chỗ. Xa xa nhìn sang giống như là một đám chim nhỏ, nhưng Trầm Tường rất rõ ràng. Đó là một đám thực lực có thể so với chân võ cảnh 9 tầng cửu phẩm linh thú, kim cương sư ưng lông chim phi thường kiên cố. Cánh có thể coi như lưỡi dao sắc chém vào, hơn nữa trong miệng còn có thể phun trào xuất hỏa diễm đến, bản thân tốc độ phi hành cũng rất nhanh. Phối hợp cái kia lợi trào cùng sắc bén miệng, có thể cho nhân tạo thành lớn vô cùng uy hiếp, Trầm Tường là cảnh giới cực hạn. Nếu như đơn đả độc đấu chắc chắn sẽ không đem loại này chỉ có chân võ cảnh 9 tầng thực lực linh thú, nhưng hắn đối mặt không phải một cái. Mà là lên tới hàng ngàn, hàng vạn, toàn bộ hướng hắn phi pháp tới, hắn khẳng định cũng không chịu nổi, xa xa kim cương sư ưng nhanh chóng áp sát. Trầm Tường cánh cũng trở nên càng ngày càng to lớn, trong chớp mắt thì có hảo rộng mấy trăm trượng. Trầm Tường chính đang không ngừng phóng thích trong cơ thể chu tước chân khí. 1000 hạt chân nguyên hạt bên trong áp xúc chất phát chân khí không ngừng tuôn ra, Trầm Tường cánh không ngừng phồng lớn. Thiêu đốt kịch liệt hỏa diễm trên không trung mê man, hình thành một cái biển lửa. Ở phía dưới một mảnh trong rừng rậm Lam Lan thấy chuyện này đối với to lớn cánh, bị cả kinh lớn lên miệng nhỏ, kinh thán nói. Này bại hoại thật lợi hại, hắn muốn làm gì, sắp xỉ rồi, Trầm Tường hơi thở ra một hơi, phía sau của hắn cái đôi này to lớn cánh thi triển ra. Đã có rộng ngàn trượng, nhào động, quát lên phong có thể tưởng tượng được ra, những này cưỡi lấy kim cương sư ưng võ giả sau khi nhìn thấy. Cũng hãm lại tốc độ, bọn họ biết Trầm Tường muốn đối kháng bọn họ thấy cái kia hùng vĩ đồ sộ to lớn hỏa cánh. Cảm thụ ngươi cực kỳ nóng rực hừng hực sóng khí, bọn họ đang suy nghĩ có muốn hay không đi tới. tổng cộng có 8 người phân biệt cưỡi lấy kim cương sư ưng, thực lực của bọn họ đều là cảnh giới cực hạn. Bọn họ phân biệt mang theo 1.000 con kim cương sư ưng hướng Trầm Tường bay qua, không cần sợ hắn, chúng ta có 8.000 kim cương sư ưng. Mặc kệ hắn thật lợi hại, đều sẽ bị kim cương sư ưng vây khốn, đem hắn phế bỏ là được, một nam tử hô. Trầm Tường nghe nói như thế, trong lòng nhất thời tức giận ngập trời, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, luyện ngục lốc xoáy. Chỉ thấy Trầm Tường cả người đột nhiên tại chỗ xoay tròn, cái đôi này to lớn hỏa cánh cũng theo thân thể của hắn xoay tròn. Đầu tiên là một trận mãnh liệt nóng rực bão táp hướng về bốn phía khuếch tán, sau đó đó là một cỗ lực hút cường đại xuất hiện. Chỉ thấy mặt đất một ít đại thụ cùng cự thạch đều cho cái cỗ này hấp lực cho hút đi tới, với ai Trầm Tường xoay tròn. Tạo thành một cái rộng chừng ngàn trượng to lớn hỏa long quyển, tình cảnh cực kỳ chấn động cùng khủng bố, phảng phất ngày tận thế. Từ phương xa xa tầng mây đều bị hút lại đây, tầng mây phi thường dày, tương đụng vào nhau, bộc phát ra đạo đạo cuồng lôi. Những này sấm sét đều bị Trầm Tường thả ra hỏa long quyển cho hút vào, đám kia kim cương sư ưng nguyên bản chính là hướng Trầm Tường phi xông tới. Nhưng hiện tại bọn họ đã không còn kịp rồi, bọn họ muốn chạy trốn kinh khủng kia hỏa lôi long quyển phong lúc trời đã tối, lốc xoáy quá mức to lớn. Sản sinh hấp lực vô cùng cường đại, những này kim cương sư ưng tại này to lớn lốc xoáy trước mặt liền dường như muỗi bình thường nhỏ bé. Chỉ là thời gian rất ngắn ngủi, liền toàn bộ bị kéo vào cái kia mang theo cực kỳ nóng rực cùng cuồng lôi to lớn lốc xoáy bên trong. Này bại hoại quá biến thái, ta thiếu chút nữa cũng ngã xuống đi vào, Lam Lan từng ngụm thở hổn hển. Cái kia to thẳng lồng ngực không ngừng chập trùng, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn phía xa cái kia tràn ngập vô tận lực hủy diệt to lớn hỏa lôi long quyển phong. Tại phụ cận người đều nhìn thấy, đại đa số đều là một ít sự thi võ giả. Bọn họ nghe thấy đạo đạo sấm sét âm thanh bí mật mang theo từng tiếng bọn họ quen thuộc gào thét, đó là lên tới hàng ngàn. Hàng vạn kim cương sư ưng đồng thời gào thét âm thanh, Trầm Tường một bên xoay tròn một bên phát sinh chân chính cuồng tiếu. Hơn nữa hắn còn không đoạn thả ra một thuộc tính sấm sét chân khí, để lôi điện chi lực càng thêm cuồng bạo. Này to lớn lốc xoáy bên trong đã biến thành luyện ngục, tại luyện ngục người ở bên trong không có bất kỳ phản kháng lực lượng. Chỉ có thể tiếp thu luyện ngục bên trong hình phạt, nhận hết thống khổ, đây chính là Trầm Tường luyện ngục lốc xoáy. Lần trước hắn hay dùng tới đối phó quá ma đạo võ giả, bất quá khi đó thực lực của hắn vẫn rất yếu, lốc xoáy cũng rất tiểu. Hiện tại nhưng là so lúc đó lớn hơn mấy trăm lần, cự long này quyển phong bốn phía núi cao trùng điệp, xanh ngắt rừng rậm. Toàn bộ bị này lốc xoáy bồi thường đi, Lam Lan nhưng là rõ ràng thấy một tòa cao tới ngàn trượng cự sơn từng chút bị cái kia cuồng bạo lốc xoáy cho hút đi, cuối cùng biến mất. Lốc xoáy bên trong có bạo ngược thiên dương chi hỏa cùng điên cuồng chớp giật, hai người dung hợp lại cùng nhau, càng là cường hãn cực kỳ, ha ha, ha ha. Ha ha, ta còn có kim cương sư ưng quần lợi hại bao nhiêu ni, cũng chỉ có như thế, ha ha. Trầm Tường cuồng tiếu âm thanh dường như ác ma giống như vậy. Hồi tưởng tại bốn phương tám hướng, khiến người ta nghe được sau khi, sần cả tóc gáy, cách trương.